Pokemon bắt đầu thực hiện mơ ước. Chương 96, Norman dụng ý, góc truyện audio.com. Lâm Phàm sau khi để lại một số thức ăn cho bốn con Pokemon nhỏ, hắn quay người rời đi để lại Lavita. Bagon cùng hai con mới thu phục Chapin cùng Aron, đang trên đường tiến vào khu rừng để tiếp tục tìm kiếm khu tập luyện cho năm con Pokemon. Đằng sau có tiếng gọi với theo cùng tiếng chạy hấp tấp đến gần. Một thanh âm gấp gáp nói với Lâm Phàm từ đằng sau. Lâm Phàm dừng bước, quán chủ có chuyện muốn tìm ngươi à? Lâm Phàm quay đầu nhìn xem hắn nghi hoặc, thấy đối phương không nói dối, hắn đi theo đối phương đi gặp Norman. Ngươi có biết sư phụ tìm ta có việc gì sao? Trước mặt người ngoài vẫn gọi sư phụ vì lý do ban đầu giới thiệu là đệ tử ký danh nhà y. Ta cũng không biết à, chỉ biết quán chủ nói có việc quan trọng cần thương lượng với ngươi, vì hắn biết sáng nay ngươi và May cùng mắc trở về nên bảo ta. Đợi ngươi đi ra rồi thông báo cho ngươi à, học viên kia đáp lại Lâm Phàm, được rồi tiếp tục dẫn đường đi thôi. Biết hỏi đối phương cũng không có chứng dùng Lâm Phàm để cho hắn dẫn đường. Cốc cốc cốc, tên kia học viên gõ cửa hỏi thăm bên trong phòng Norman đại sư. Lâm Phàm đã đến à? Trong phòng truyền đến giọng nói của Norman, được rồi ngươi lui ra đi. Vào đi thôi Lâm Phàm. Lâm Phàm làm ra đáp lại vâng. Sư phụ. Sau đó Lâm Phàm tiến vào phòng, trong phòng có một bộ bàn ghế tiếp khách cùng bàn làm việc của Norman. Norman ra hiệu cho Lâm Phàm ngồi xuống bàn tiếp khách, sau đó hắn đi ra với một bộ hồ sơ trên tay. Norman đặt bộ hồ sơ xuống trước mặt Lâm Phàm, ý bảo hắn mở ra xem, sau đó vừa ngồi xuống vừa nói. Trong này là giấy tờ chứng thực thân phận cho ngươi mà ta đã làm. Trong đó có tên, tuổi, cùng thực lực hiện giờ của ngươi, thực lực dĩ nhiên là bịa ra. Thân phận ta lấy cho ngươi đó là đệ tử của ta. Ngươi đã ở đạo quán này 5 năm nay, đó là thời gian ta nhận nuôi ngươi. Còn có là một thẻ thông hành để chứng minh thân phận của ngươi, nó cũng dùng như tài khoản ngân hàng trong ngân hàng liên minh. Hàng tháng ta sẽ chuyển cho ngươi tiền lương dựa theo công việc đăng ký trong hồ sơ là làm trọng tài. Dừng một chút đợi Lâm Phàm xem xong, Norman nói tiếp, thẻ thông hành có tác dụng chứng nhận ngươi là huấn luyện gia thuộc liên minh. Ngươi sẽ được hưởng mọi ưu đãi của liên minh dành cho huấn luyện gia. Còn về phần là ưu đãi gì sau này ra ngoài lữ hành ngươi sẽ biết. Còn một điều, số Pokemon trong đó ta đã đăng ký chỉ có EV, còn Pokemon khác sau ngày ngươi tự bổ sung. Đương nhiên mấy chỉ Pokemon của ngươi ngươi có thể luôn mang theo bên người, dù sao cũng không ai phát hiện, nhưng phải nhớ Pokemon đăng ký vào trong hồ sơ thì nếu quá 7 con hoặc hơn sẽ bị báo cáo về tổng bộ, đến lúc đó ngươi phải lựa chọn còn lại trên người 6 con như trong luật của liên minh, vì bóng vốc khi đăng ký sẽ bị theo dõi về số Pokemon cầm trên người. Norman tiên sinh, ngươi làm như vậy là có ý gì à? Nghe xong Norman nói, Lâm Phàm kỳ quái hỏi lại. Norman cười hào sảng trả lời hắn, coi như ta nhìn trúng tiềm lực của ngươi, vì mình cũng là vì gia đình nhỏ của ta dùng công làm tư, tự chủ trương dùng lực lượng cùng quan hệ của bản thân kéo ngươi vào bên người mình. Nếu ngươi hủy bỏ đi tờ giấy này và rời đi, ta sẽ bị liên minh thu hồi chức quán chủ. Còn nếu ngươi nhận ta làm sư phụ, không phải là ta bỗng nhiên có một tên có tiềm lực quán quân huấn luyện ra làm đệ tử sao? Nghĩ đến cũng có biết bao kích thích. Nghe Norman nói xong, Lâm Phàm lâm vào trầm tư. Xem ra Norman quyết tâm đem mình buộc vào với hắn à? Nếu là rời đi sẽ bị liên minh để ý vì lộ ra khả nghi, sau này làm sao xông xáo ra bên ngoài à? Khi đó sẽ lại như mấy tổ chức hắc ám kia giấu trong bóng tối làm mấy việc còn sợ đầu sợ đuôi. Nếu là ở lại sẽ phải lấy danh nghĩa của đệ tử chính thức của Norman. Vì lôi kéo Lâm Phàm, hắn buộc cả tiền đồ của hắn cũng như danh dự trong liên minh để đánh cược có khả năng lên cấp quán quân thực lực Lâm Phàm. Thành công hắn sẽ có Lâm Phàm làm hậu phương vững chắc, đủ không gian cho May và Mark phát triển. Thất bại hắn sẽ thân bại danh liệt vì lạm dụng chức quyền đưa một kẻ khả nghi vào liên minh. Lâm Phàm đành phải nhận mệnh. Hai sư phụ sao phải khổ thế à? Một tiếng này sư phụ Lâm Phàm gọi ra Norman biết Lâm Phàm đã chịu ở lại. Tốt tốt tốt, sau khi ngươi tìm địa điểm tập luyện trở về, ngươi sẽ tiếp nhận chiến đấu của huấn luyện ra đến khiêu chiến đạo quán, khi đó ta sẽ ra ngoài lữ hành, yên tâm, đúng thời gian ngươi và may mắc ra ngoài lữ hành ta sẽ trở về, sẽ không làm chậm trễ các ngươi. Norman vui sướng nói, xem ra hắn đánh cược thành công à, Lâm Phàm chỉ biết im lặng quay người rời đi. Dù sao ai cũng không muốn bị áp đặt như vậy. Trong lòng Lâm Phàm cũng có khúc mắc, nhưng thấy lợi ích nhiều như vậy mà không có hại gì cho mình, cùng với mình còn có rất nhiều đặc quyền có thể sử dụng, hắn cũng nguôi đi một chút. Dù sao Norman với hắn cũng có ân, còn đối với hắn không tệ, hắn không thể đẩy Norman xuống đáy vực à. Có ân phải trả có thù, tất báo, đó mới là người tốt a. Hai người tốt quả thật không dễ làm à, tự nhủ như vậy Lâm Phàm cảm giác thoải mái hơi ít nhiều. Cách chương.